Kính bạch sư trụ trì chùa nhỏ, kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2017, chúng ta học tiếp phần thập nhị nhân duyên. Đây là một cái phần phải nói là rất là khó ở trong vi diệu pháp, mà nếu như mình chưa có qua cái căn bản về vi diệu pháp đó thì cũng rất là khó tiếp nhận. Thì thôi bây giờ chúng ta có thể nắm được tới đâu thì chúng ta nghe tới đó. Là bởi vì cái thập nhị nhân duyên này đó, mà chúng ta nghe với một cái kiến thức đó thì nó chưa có là gì cả. Bởi vì đây là một cái giáo pháp mà nó sẽ đi trong cả một cái hệ, nó là nó có 24 cái duyên hệ nữa. Đây là 12 cái nhân duyên. Thì nó nói về cái vấn đề mà cái nhân nó làm duyên để mà tạo ra cái quả. Hay nó còn nói một cái cách khác nữa đó, là cái nhân này nó làm duyên để tạo ra một cái pháp khác. Cái pháp này nó vừa là quả, mà khi nó xuống tới đây thì nó lại trở thành là cái nhân, và nó làm cái duyên để nó tạo ra cái pháp khác, và pháp này là quả. Mình thấy không? Thành ra đó, chúng ta có hai cách nói. Cách nói thứ nhất, chúng ta nói đó, A là nhân làm duyên để tạo ra B là quả. Và B này nè, nó là quả nhưng nó lại là nhân để làm duyên mà tạo ra cái quả là C đây. Thành ra chúng ta có thể diễn tả thế này. Một cái pháp đầu tiên đó, nó là cái gốc, thì nó làm cái nhân. Và đây là cái nhân, nó lại làm duyên để tạo ra một cái pháp khác. Thì cái pháp này nó là quả, nhưng mà pháp này đó, nó lại là trở thành là cái nhân để mà nó làm duyên, nó tạo ra cái mới nữa. Mà nó cứ đi như thế. Thành ra cái nhân quả nó trùng trùng điệp điệp, và nó diễn ra trong cái đời sống của tất cả những chúng sinh mà còn trong cái luân hồi của 31 cõi. Thì nó đi như thế. Và cái mà chúng ta nhìn thấy trong cái thập nhị nhân duyên này đó, hiện ta thấy là vô minh duyên hành, tức là do vô minh mà hành phát sanh. Hiểu chưa? Như vậy vô minh là nhân mà hành là quả. Thì chúng ta tiếp nè, làm duyên cho thức phát sanh. Như vậy hành là nhân, làm duyên cho thức quả phát sanh. Không? Thức quả này phát sanh lên á, thì nó lại trở thành nhân, làm duyên để cho danh sắc phát sanh lên. Vì vậy thấy nó đi cái đường nhân quả chứ. Và nó diễn ra như vậy. Thì cái thập nhị nhân duyên này đó, nó nói về cái nhân, cái duyên và cái quả. Nhưng mà 24 duyên hệ thì nó nói cái cách thức mà cái nhân, cái duyên, cái quả này nó hoạt động thành những cái chuỗi của như đó. Và quý vị hiểu thế này, quý vị đi sang Ấn Độ và đến Bodh Gaya là chỗ Đức Phật thành đạo, thì chúng ta sẽ đến cái tháp thứ tư. Và nơi cái tháp đó gọi là một cái bảo tháp, thì đó là cái tuần thứ tư khi mà Đức Phật đứng tại cái vị trí mà bây giờ là cái bảo tháp đó, là để hoàn thành cái bộ di dự pháp. Mà cái bộ này là cái bộ cuối cùng, bộ bát tháp. Thì cái chưa bao giờ đó mà cái hào quang của một đấng toàn giác đó, nó lại rực rỡ đến như vậy. Thì quý vị hiểu rằng là trong bảy bộ di dự pháp thì cái bộ này nói đến cái thập nhị nhân duyên này, và cái hai cái tức là nó là cái pháp duyên khởi và cái pháp duyên hệ. Một cái duyên khởi là 12 mà duyên hệ là 24. Thì đây là coi như là cái lúc mà Đức Phật mà coi như là chiêm nghiệm để mà thành tựu cái pháp này đó, thì phải nói là nó là tột đỉnh của trí tuệ. Thành ra không có dễ gì cho cái người đời nay mà mình chưa có thành tựu đạo quả mà mình cố gắng mình trình bày, và cái người nghe cũng cố gắng để mà nghe. Cho nên là khi mà ngài A Nan nó nghe cái bài pháp mà về thập nhị nhân duyên, thì ngài mới nói rằng là người ta nói rằng cái pháp thập nhị nhân duyên đó rất là sâu, rất là khó hiểu, nhưng mà con nghe Đức Thế Tôn giảng là con hiểu ngay. Thì Đức Phật mới nói là chớ nói như vậy A Nan, nó không đơn giản như vậy đâu. Thì vậy ý muốn nói gì? Mình phải tu tập qua rất nhiều cái tuệ giác, để khi mà mình thành tựu tất cả cái con đường tu của mình đó, mà thành bậc A-la-hán, thì mới có thể thấu hiểu được cái này. Mà thấu hiểu cái này mà để được làm hiển lộ cái này đó, thì không phải vị Phật nào cũng làm được, mà chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới lộ ra được. Tập ra đây rồi chúng ta cố gắng để truyền đạt và cố gắng để học hiểu thường bấy nhiêu. Cho nên là khi mà sư cô nói về những cái phần này đó, thì cái chủ yếu là sư cô giới thiệu những cái chi pháp của nó. Và những chi pháp thì nó nằm hết trong này. Rồi càng ngày càng học đó, chúng ta mới thấy thế này. Mà toàn bộ cái tạng kinh gồm có 5 bộ: trường bộ, trung bộ, tương ân tăng, chi tiểu bộ kinh. Và cái bộ luật cho cư sĩ, bộ luật cho chư tăng, bộ luật cho chư ni. Và những cái phần mà coi như là tiểu phẩm, đại phẩm vân vân, là làm cho giảng cho nó rõ ràng ra cái bộ tạng đó. Thì hai cái đó nó không có đi ra khỏi cái này. Bởi vì bất cứ một cái luật nào mà Đức Phật đưa ra đó, thì nó không có đi ra khỏi cái chỗ này. Thí dụ như khi mình nói người cư sĩ có 5 giới. Giới thứ nhất là giới sát. Giới sát là nằm trong tâm sân, nằm trong tâm sân và tất cả cái chi phần của nó hút ra, đó là luật đó. Bây giờ giới thứ hai là cái giới mà trộm cắp, nằm trong tâm tham. Cái thứ ba, giới tà dâm nằm trong tâm tham. Cái giới mà thuộc về khẩu, nó vừa tham vừa sân. Ví dụ như nói láo thì nó có tham, không? Nói lời hai lưỡi là nó là sân, không? Nói những cái lời độc ác là sân, nói những lời phù phiếm là tham. Bây giờ giới thứ năm thì nằm trong siêu, không ra khỏi cái đó được. Thành ra tất cả những cái giới luật chi tiết ra thì phải hiểu là bằng cái dự pháp này thì nó mới đi sâu được trong cái tâm. Vì tất cả chúng ta đó mà giữ giới được, mà thành tựu được cái giới đó cũng nhờ tâm. Cái tập dị nhân duyên này chúng ta cố gắng đó đi vào trong cái chi pháp của nó, để khi mà thí dụ như bây giờ nói vô minh thì chúng ta phải hiểu rằng là nó nằm trong hai cái tâm si, mà nó hoạt động trong các tâm bất thiện thuộc về tham, thuộc về sợ, và nó sẽ hoạt động trong 14 cái pháp bất thiện này đây. Thành ra một chữ vô minh muốn giảng hết nó phải nằm ở đây. Còn khi mà vô minh mà giảng theo vô minh là vô minh chính là không biết về tứ đế. Tứ đế thì khổ đế nằm hai tâm sân, tập đế nằm trong 8 cái tâm tham, đạo đế nằm ở cái niết bàn, cái pháp hữu vi đây, và tới cái xin lỗi cái này là diệt đế, còn đạo đế đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì chúng ta có chánh tri kiến, không? Chánh kiến, chánh tư duy nằm đây, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc cái giới nằm đây, chánh định thì có chánh niệm đây, có chánh tinh tấn đây, và có chánh định đây. Người thấy nó nằm đây hết. Hãy giải những cái này ra thì nó sẽ rõ ràng tất cả. Nếu như mình mà học kỹ thì quý vị thấy là tất cả những cái bản chi pháp thì phải nắm hết. Nếu không nắm hết thì cái chữ đầu tiên cũng không hiểu. Dữ dội lắm chứ không có phải là đơn giản đâu. Thành ra chúng ta học để nắm cái chi pháp đó lần lần. Bản thân chúng ta sẽ hiểu từ từ. Chứ không có thể nào mà mình ôm đờm một lúc, mình nhất là cái chữ nghĩa của nó là nó rất là phức tạp. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nha. Nhân này, duyên này. Đó. Như vậy là cái thập nhị nhân duyên này đó, là nhân duyên để tạo ra quả, đúng không? Mà chính là nó tạo ra pháp. Hỏi pháp là gì? Pháp là chi? Thì cái câu trả lời rất là vui, đó là cái chi cũng là pháp. Cái gì nó có cái đặc tính riêng và nó có cái thành tựu riêng của nó, và mình có thể đặt cho nó một cái tên để gọi nó, thì nó chính là pháp. Và pháp thì bao giờ cũng vậy, nó phải có đầy đủ những cái yếu tố thuộc về nhân duyên để mà nó hình thành. Thành ra là cái thập nhị nhân duyên này đó, nó nói về cái việc là coi một cái pháp mà chưa sanh thì đã có những cái nhân duyên để có thể phát sanh ra một cái pháp. Và như vậy đó, cũng nhờ cái nhân duyên này mà cái pháp này đã được trưởng dưỡng. Và nơi trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, thì luôn luôn là những cái hoạt động nhân quả này nó phát sanh. Ngay như khi chúng ta học vào trong cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm gồm có cái lộ ngũ, thì nó cũng đi trên con đường nhân quả. Hễ cái sát na này nó sanh lên thì đó, nó chính là cái quả của cái sát na trước, và nó là cái nhân, nó làm duyên cho cái sát na sanh lên. Và bao giờ nó cũng có một cái chỗ tiếp cận như thế này, Cho nên tuy nó sanh diệt liên tục, nhưng mà những cái tài sản của nó cứ để lại. Như thế. Tức là cái sát na này nó sanh lên. Thì nó là quả của sát na trước, thấy chưa? Nhưng mà nó lại chính là cái nhân cho sát na sau sanh. Nhưng mà hai cái khi nó sanh lên thì nó có một cái điểm gọi là hai cái điểm tiếp cận. Và cái điểm này để khi cái này nó diệt đi đó, thì tất cả những cái tài sản nó có đây nó để lại cho cái đời con. Rồi cái đời con để lại đời cháu, đời cháu để lại đời cháu. Và nó xô đẩy nhau trong cái dòng sống về tâm linh của chúng ta đó, liên tục. Mỗi một kiếp sống này nó chỉ cách biệt với kiếp sống tới đó có một sát na, đó là sát na tử. Rồi nó lại tiếp tục sanh, rồi tiếp tục vận động. Nó cắt có một sát na thôi. Nhưng vì chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta sợ chết. Có những người khi mà nghe tới giải thoát thì phải nói là không còn sanh tử luân hồi nữa, rồi chết rồi. Không có còn luân hồi nữa thì cũng đi về đâu, không có định hình được. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng này, 31 cõi đó là 31 ngục tù, nó là những cái tầng địa ngục trong cái đời sống. Quý vị nào đọc để hiểu mà tầng địa ngục của Solzhenitsyn đó thì sẽ thấy nó đi như thế này. Những người trí thức khi mà bị tập hợp vào và trần trụi hết tất cả, và chỉ coi đây là một cái công cụ lao động, thì người ta đã bị rơi xuống cái vực thẳm. Và tất cả đều phải dùng hai bàn tay của mình đương đầu với nắng, với gió, với sương, với tuyết, với đói, với lạnh, với thiếu thốn. Chưa kể trong cái đời sống nội tâm cực kỳ khủng hoảng thì người ta rơi xuống đâu. Bây giờ một thời gian như vậy làm nhục hết cái ý chí rồi. Bây giờ anh nhà khoa học phải không? Anh là hóa học phải không? Anh là vật lý phải không? Anh là toán học phải không? Anh vô đây. Thế bây giờ hồi đó anh đi lao động á, anh chỉ có bánh mì khô thôi. Một tuần anh mới được cục bơ cái lớn này. Một tuần anh mới có tí nước nóng, một chút xíu cà phê loãng á. Nhưng bây giờ anh vào đây, cái khẩu phần của anh là mỗi ngày anh được ly cà phê, anh được ly sữa, anh được tới 4 cái viên bơ và bánh mì ăn no, thì nó đã lên rồi. Và nó cứ thế nó lên, nhưng mà vẫn là các cái tầng địa ngục. Như vậy chúng ta có 31 cái tầng địa ngục, từ cái địa ngục thấp nhất à, ra khỏi các cái tầng địa ngục đó, đó thì người ta có thể tái sanh làm quỷ khổ, quỷ đói, có thể tái sanh làm Atula, có thể tái sanh làm ma, có thể tái sanh làm súc sanh. Thì vậy là đi ra 4 tầng cấp của địa ngục rồi. Bây giờ nó tái sanh lên làm kiếp người cũng vẫn còn đau khổ, nhưng mà nó khá hơn. Như bây giờ trời mùa đông không phải đi làm ở ngoài đường mà áo lạnh thiếu nữa, bây giờ có thể ở trong nhà ấm, và có thể là có thức ăn nóng ấm, không có khốn khổ nữa. Rồi người ta sẽ nâng cấp lên, người ta trở thành chư thiên, vật thực đầy đủ, thức ăn thức uống đầy đủ, đời sống có tiêu khiển giải trí vân vân, người ta tăng lên. Nhưng mà rồi hết phước nó lại đảo trở xuống, chưa biết đảo ở cái cảnh giới này. Thì 31 cái nhà tù đó nó vẫn cứ phải thay đổi vậy. Đời này chúng ta sanh ra, chúng ta có cái phước đức đủ ăn đủ mặc, chúng ta có cái phước đức là biết điều làm điều lành, điều tốt, biết tu tập. Nhưng mà khi thân hoại mạng chung đó, cái đường luân hồi chưa biết cái giờ nào mình mê muội, chỉ cần mê muội là rớt xuống. Như vậy cái giải thoát có nghĩa là 31 cái nhà tù này đã đi hết rồi, khi lên khi xuống khi tới khi lui. Thì cuối cùng bây giờ đó, được ra khỏi 31 cái nhà tù này, bây giờ hỏi đi về đâu thì mọi người cứ trả lời đi. Đó, cái gì coi, coi cái viện đó, gọi là tầng đầu địa ngục, để mà mình quán chiếu về cái việc là chúng ta đây trong cái luân hồi đó, nó cũng là 31 cái tầng địa ngục. Và nơi đó mình cứ phải lên rồi xuống, up rồi down, cứ như thế mà nó làm hoài. Cho đến khi mình nhận thức ra được thì từ từ mình mới có thể thoát ra được. Còn thoát ra được đi về đâu thì câu trả lời đó tự mình. Còn nếu không hiểu được cái điều này đó thì mình sẽ ở trong luân hồi, mình sẽ bám lấy. Mà tại vì sao? Tại vì nó khởi bằng cái vô. Hôm nay đại sư cô ôn lại trước khi mình đi tới. Bây giờ cần nhất quý vị thuộc cái bản này, quý vị nhớ cái nội dung nó là rất mừng rồi nha. Như vậy từ cái chỗ mà chúng ta đây đó là thiếu cái sự sáng suốt, mà chúng ta sống theo ý thích, làm theo ý thích, cái gì thích là làm, cái gì không thích là không làm, chứ không biết rằng cái thích này thiện hay thích này bất thiện, thì cái đó là giữ mình. Thì như vậy thì chúng ta mới tạo tác. Chúng ta tạo tác, nếu chúng ta làm được cái điều lành thì đó là chúng ta tạo cái nghiệp thiện. Mà làm cái điều mà nó trái với cái điều lành thì chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện. Thì cái hành này nó tạo nghiệp. Nhưng hai cái này nó tạo nghiệp trong quá khứ. Trong cái quá khứ và khi mà cái tạo nghiệp này, cái hành, cái tạo tác tạo nghiệp, giờ bữa hôm sư cô có nói là cái hành này nó chính là 29 cái sở hữu tư, hay nói rõ ra một chút á là tính theo ngũ quẩn á, thì chúng ta sẽ có 50 cái sở hữu tâm. Thì cái đó là hành quẩn, rồi nó cộng thêm á, thọ quẩn và tưởng quẩn vào, thì tất cả cái này là hành. Khi một cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên, nó phải nằm trong tâm. Trạng thái những cái phức tạp của tâm bất thiện nó sẽ nằm trong á, tất cả các tâm bất thiện này. Những cái trạng thái tâm thiện nó sẽ khởi sanh trong tất cả các tâm thiện này, tùy theo cấp độ từ thập đến niết bàn. Thì nó tạo ra, tạo nên cái nghiệp thiện của bất thiện. Thì khi mà nó tạo thế là lập tức nó tạo quả. Như lần trước chúng ta nói là tất cả những cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện này, nó sẽ cho ra 7 cái quả bất thiện. 8 cái tâm thiện này nó sẽ cho ra 8 cái tâm quả thiện có nhân, tức là 8 tâm quả thiện hữu nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Và cái khi mà một cái bậc hành giả tu thiền định và đắc thiền định thì nó cũng sẽ trổ cái quả của cái các cái tầng của thiền định. Và cái vô sắc giới này cũng là thiền định, nhưng mà gọi là thiền định vô sắc giới. Thì những vị nào mà đắc ngũ thiền đây rồi thì mới có thể đi vào cái thiền vô sắc giới được. Và khi nào cái vị này đắc thiền vô sắc giới rồi thì nó sẽ trổ quả liền ở đây. Hả? Thì như vậy những cái quả nó trổ sanh như thế này, nhưng mà cái thức mà nó phát sanh ở đây đó, hành duyên thức này đó, thì thức này chính là thức quả, hiểu không? Thức quả. Nhưng mà thức thức á, thì trong cái từ mà của Phật học á, thì thức đầu tiên có nghĩa là tất cả các tâm. Cái nghĩa thứ hai đó là cái thức nó nằm trong ngũ song thức đây. Ngũ song thức nó nằm đây. Ngũ song thức nằm đây. Và như vậy đó là nó sẽ có hai cái để thức này nó thiện hoặc là bất thiện, thì nó gọi là ngũ song thức. Năm cái thiện và năm cái bất thiện. Rồi bây giờ nó còn cái thức nữa, nó ba chữ thức tất cả. Một cái diệu thức nữa là kiết sanh thức, tức là những cái tâm quả đưa đi tái sanh. Thì tâm quả đưa tới tái sinh thì thứ nhất là nó có cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân để đi tái sanh xuống bốn cảnh khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula. Tâm thứ hai là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, thì những chúng sinh này đó được tái sanh làm người nhưng mà tật nguyền từ trong bụng mẹ. Và các cái tâm, tám cái tâm quả thiện vô hữu nhân này đó thì được tái sanh làm người và chư thiên ở sáu cõi dục giới. Năm cái tâm quả thiện, thiền thiện vô sắc giới này sẽ được tái sanh vô 16 cõi trời của những vị đắc thiện vô sắc giới. Và bốn cái tâm quả thiền thiện vô sắc giới này sẽ tái sanh vào bốn cõi trời dành cho những bậc đắc thiền vô sắc giới. Thì như vậy chúng ta cộng lại một cái bất thiện, hai cái thứ hai là thiện vô nhân là hai, tám cái tâm quả hữu nhân này là mười. Mười ở đây sắc giới là năm là 15, ở đây bốn cái vô sắc giới nó là 19. Như vậy chúng ta có 19 cái kiết sanh thức mà đưa chúng ta đưa đi tái sanh. Và như vậy khi mà cái tinh gia này và cái trứng đó, tức là tinh gia huyết mẹ, đây là trứng, đây là noãn, còn đây là tinh trùng, gọi là tinh gia và huyết mẹ nó gặp nhau thì nó bắt buộc phải có kiết sanh thức, phải có một cái chúng sinh. Thì cái kiết sanh thức này đó nó phải phối hợp với tinh gia huyết mẹ thì nó mới có cái thai này. Và như vậy chính cái kiết sanh thức này nó sẽ quyết định cái thai bà này đó nó thuộc vào nam hay là nữ. Và cái kiết sanh thức này á, nó cũng sẽ giúp cho cái tinh gia huyết mẹ này đó nó hình thành những cái sắc pháp thuộc về thân, tức là 10 thành phần thuộc về thân, 10 thành phần thuộc về sắc tính nam hoặc nữ, và 10 cái thành phần nữa để nó tạo tác nên những cái phần mà cực kỳ quan trọng trong cái kiếp sống con người. Đó là nó hình thành lên toàn bộ một cái hệ thống thần kinh não bộ. Là ba cái thiệp đó, 30 thành phần đó nó hình thành nên cái sinh hoạt này. Và cái kiết sanh thức đó là trong cái danh pháp này nè, trong cái phần danh này thì cái kiết sanh thức này khi nó tạo ra là bắt đầu đó, như chúng ta biết nè, dẫu cho mình á đây đó là đi tái sanh á bằng cái tâm quả thiện đi, nhưng quý vị nhìn cái con số 31, 32, 33, đó là những cái sở hữu tâm. Từ cái dùng sở hữu tự tha nó kết hợp cái này để đi vào đây. Thì trong cái sở hữu tự tha này quý vị thấy chữ tưởng, thì như chúng ta biết cái tưởng là cái camera. Khi mà chúng ta tạo tác cái hành này, khi tạo nghiệp đó, thì cái camera này nó ghi nhận hết. Cho nên trong cái kiết sanh thức này đó, nó có đầy đủ hết những cái thức mà đưa đi tái sanh. Nó có con số đây, con số đây, tất cả những con số nằm đây, những con số nằm đây. Thì cái con số đó bao giờ nó cũng chứa đựng hết đầy đủ bảy cái sở hữu biến hành này. Cho nên chúng ta thấy trên đầu nó 121 tâm, nó có mặt hết. Và như vậy khi mà sở hữu tưởng nó hoạt động đi, thì những cái pháp thiện, thiện hay bất thiện gì đó, thì nó đều chứa, nó ghi nhận hết, nó đều có mặt hết. Thì quý vị thấy là nên cái danh này hình thành cái danh sắc. Sắc thì nói là 30 thành phần, danh nó có mặt, nó có mặt. Và đầu tiên là nó có mặt là nó có mặt cả cái tâm quả, nó có mặt bởi vì nó là quả, cái sinh thức nó là quả, cái hiển lộ của nó là quả. Để mà nó hình thành, cái hoạt động của nó là cái quả, là cái quả nghiệp, nó mới trợ duyên cho cái thai bào được phát sanh. Và nó điều khiển tất cả những cái hoạt động để phát triển hình thành một cái thai bào. Như vậy tất cả những cái gì mà cái đứa nhỏ này nó có trong cái thai bào của người mẹ đó, không phải do người mẹ làm ra. Cái người mẹ này có được cái noãn, người cha có được cái tinh trùng, và máu thịt của người mẹ nuôi cái đứa nhỏ này. Nhưng cái người mẹ này không có hình thành được tất cả những cái cấu trúc vi diệu trong cái thân cũng như cái tâm của đứa trẻ này, mà tất cả đều do nghiệp của nó. Đi hiểu này chứ. Cho nên đó, là khi chúng ta đọc kinh chúng ta nói rằng cái nghiệp á, khi mà tạo nghiệp ra đó, thì bây giờ tạm thời mình dùng theo cái pháp tục đế để mình nói. Tục đế nói rằng là cái người nào mà tạo ra cái nghiệp đó là chủ nhân của cái nghiệp đó. Thì đây là sư cô nói là diễn tả theo pháp tục đế nha. Thí dụ nói là tôi giận, hay là tôi muốn giúp đỡ mọi người lắm, tôi thấy ai khổ tôi thương lắm. Thì cái mà tôi giận hay là tôi thương, tôi muốn giúp đỡ người ta đó, thì tất cả những này nó tạo tác ở trong tâm của tôi. Cái ý nó đang vận hành ở trong tâm, thì cái ý này thiện hoặc ý này bất thiện. Và sau đó thì những gì tôi suy nghĩ, tôi đi chia sẻ với người khác, và tôi cùng với người khác để thực hiện những điều đó. Hoặc tôi không chia sẻ, nhưng một mình tôi nói với tôi là cái điều này nên làm sao để mà có thể giúp được những cái người người ta khó khăn đây, những người quá tội nghiệp đây, làm sao đi giúp đây. Thì từ cái chỗ đó mình sẽ đi tới cái chỗ mình giúp đỡ cho người ta. Còn những cái phiền não của mình nó cũng sẽ vượt giải cho mình, phải nói làm sao, phải ứng xử làm sao để mà giải quyết cái xung đột này. Thì tất cả những cái đó nó đều tạo tác ở trong cái đời sống của mình, tức là mình tạo nên cái nghiệp. Thì như vậy nơi một cái chúng sinh này đó, thì cái hoạt động về cái danh sắc này nó sẽ tạo nên cái quả nghiệp, và nó hình thành cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp này đó, khi mà nó ở trong bất cứ một cái thân xác nào, đều là một cái phương tiện để nó hiển lộ cái nghiệp của nó. Nó hiển lộ những cái tập khí tốt, cũng như những cái tập khí lầm lạc của nó. Nó cứ đi như thế trong cái luân hồi cho đến bao giờ nó nhận ra. Thì vậy cái danh này, cái thân này đó, thì cái máu thịt là của cha mẹ chưa, nhưng mà cái để tạo nên cái thân nam hay thân nữ, để tạo nên là cái người này đó có cái sắc, gọi là sắc tốt, Còn cái sức mạnh hay không có sức mạnh là do cái phước báo của người đó. Và trong cái sắc thế, còn trong cái danh á, còn mình có được cái phước báo về trí tuệ hay không thì cũng là do những cái gì mình tạo tác từ trước cho tới bây giờ. Nó chở đi cho đến đây nó tạo ra. Và trong cái đời này nó sẽ tiếp nối. Cái đời này khi nó sinh ra này, cái tức quả này là cái kiếp sanh thức này nó phối hợp để nó sanh ra, nó tạo nên sắc, tạo nên danh. Thì nó chỉ là cái dòng chảy của nghiệp mà thôi. Cái thức này chúng ta thấy đây là cái quả nghiệp của chính mình tạo ra. Và khi mình tạo ra thì nó tiếp tục nó chảy thành cái sự thành tựu của cái sắc pháp ở trong cái kiếp kế tiếp, và nó tạo thành một cái dòng tâm thức ở trong tâm để nó tiếp tục cho cái hoạt động của cái hiện kiếp. Và khi mà mình chấm dứt cái kiếp hiện tại của mình thì cái kiếp tới vẫn đi trong cái hoạt động như thế. Kiếp này mình người nữ, kiếp sau mình người nam, hay là kiếp sau là chư thiên, hay là cái kiếp sau mình là con chó con mèo, hay là kiếp sau thành ma, hay là kiếp sau thành quỷ khổ, thì tất cả nó cái dòng chảy về cái tâm thức nó vậy đó, nó đi như thế. Thành ra chúng ta nuôi một cái dòng nghiệp trắng hay dòng nghiệp đen là do mình tạo tác. Giờ đây khi chúng ta biết rằng tất cả những cái phiền não đều là những cái đưa mình đi trong cái dòng tâm tối và đi trong cái dòng thói đỏ, thì mình tự hỏi với mình rằng cái chuyện mà mình trách người ta quan trọng, hay cái chuyện đó mình làm cho cái tâm mình sạch sẽ là quan trọng, thì đó là sự chọn lựa của mình. Bây giờ mình mất cái người thân yêu, hay là mất tài sản, mình mất cái địa vị đó, thì mình hỏi cái đó quan trọng nhất, hay mình mất cái huệ mạng của mình là quan trọng nhất, thì xin mình trả lời đi. Nếu mà mình hiểu rằng đó, tất cả những cái người thân yêu của mình, tài sản của mình, địa vị của mình, vân vân, tất cả mọi thứ đó đều là cái quả, khi cái nhân của mình mà gieo những cái quả tốt đó được bao nhiêu thì chúng ta gặt bấy nhiêu thôi. Bây giờ chúng ta muốn nhiều hơn nữa cũng không được, chúng ta muốn ít hơn nữa cũng không được. Như vậy cái đời sống quan trọng nhất là chúng ta gìn giữ cái huệ mạng của mình. Còn khi mình không biết đó, mình gìn giữ những cái không phải huệ mạng, mình giữ những cái quả, mà quả này là những cái thứ phụ tùng, bởi vì nó trổ sanh rồi nó kết thúc. Và để gìn giữ quả mạng của mình đó, thì cái điều quan trọng nhất đó, mình gieo xuống cái hạt giống tốt đẹp, hay gieo xuống cái hạt giống tâm tối mình chọn đi. Cho nên trong sạch cũng là mình, mà uế nhiễm cũng là mình. Vì mình chính là người tạo tác ra được hành đó, pháp hành đó, mình tạo tác ra rồi nó trở thành thức đây. Thì thức này đó thừa cái nghiệp mà gieo xuống rồi chủ nhân của cái hành này, và cũng là cái người thừa kế của hành này. Bây giờ mình gieo cái đau buồn cho mình thì khi mình tái sanh ra cái sắc mình úa xào, cái tâm của mình nó cũng tâm tối. Và như vậy đó, cái hình dáng để cho nó phù hợp với cái tâm tối trong tâm và cái úa xào này đó, thì chúng ta sinh ra nếu phước đức lớn làm được con người thì cái không thể nào có sắc tốt, không thể nào có sức mạnh được hết, không thể nào có được. Thì mình chính mình tạo ra và chính mình thừa kế nó. Cho nên cha mẹ mình là cái duyên cho mình cái thân xác. Nhưng mà hình thành cái thân xác đó theo cái kiểu nào, theo cái cách nào, cấu tạo ra sao, không phải cha làm được, cũng không phải mẹ làm được, mà nghiệp làm được. Hệ thần kinh của mình là do nghiệp tạo ra. Và cái hệ thần kinh mà nó tốt, nó sắc sảo, nó bén nhạy, phẩm chất nó tốt, thì cái người đó được phước đó. Và tất cả những cái nghiệp lành của họ, những cái kinh nghiệm sinh tồn trong cái đời sống của họ, hoặc những cái kinh nghiệm tâm linh của họ, giờ đây nhờ đó mà những cái pháp thuộc về sanh pháp khi khởi sanh lên đó là sáng rỡ. Còn nếu không thì nó không hiện ra được. Cũng giống như bây giờ mình muốn cái đèn này sáng thì cái mình phải dùng một cái dây điện tương ưng với nó. Còn nếu mà cái dây điện quá nhỏ thì nó không có chở được, nó phải đứt, nó không làm được. Cho nên cái thân xác mình là cái quả của cái nghiệp mà mình đã gieo xuống. Vậy khi đời này đó, chúng ta nhìn thấy cái sắc thân của chúng ta nó bệnh hoạn, nó già yếu, nó bị cái khổ của thân hành hạ ra sao, thì chúng ta có thể nhận ra đó những cái nghiệp gì của mình gieo xuống. Và khi mình nhận ra cái nghiệp gì gieo xuống để mình học bài học về tâm linh, thì đó là mình làm sáng rỡ cái huệ mạng của mình. Còn nếu như không được cái điều này thì cái khổ này nó sẽ đưa đến thọ ưu. Cái thân thức thọ khổ này nó sẽ duyên với thọ ưu, là hai tâm sân, thì nó sẽ tàn phá cả hai thứ, về sắc lẫn nhiệt. Mình không nhận được. Thì nếu nó tàn phá cả hai vậy đó, thì cái thức quả nó sẽ trổ xanh. Thức quả nó sẽ trổ xanh đây. Nó sẽ trổ xanh đây. Và nó đưa đi tái sanh như thế nào thì chúng ta đã nhìn ra rồi. Người ta có xúi dục mình, nhưng mà mình có câu thông thì nó mới có được. Nếu người ta nói mình bằng cái điều lành mà mình không có tiếp nhận, có khi mình lại tiếp nhận bằng những cái bực bội khó chịu. Thì vậy là mình thiếu cái phước trí. Cho nên người ta đem điều lành, đáng lẽ cái phần lành của mình tiếp nhận á, để nó nở ra, để nó làm cho những cái pháp tối thì biến mất hết. Nhưng mình lại tiếp nhận bằng cái pháp không hay như thế này, thì như vậy mình sẽ bị hoại cái phước. Rồi bây giờ đó, cái người ta có cái, người ta có cái xấu, người ta đem ra đi chiêu dụ. Nhưng nếu như mình tiếp nhận bằng cái này mà mình sáng suốt thì nó không câu thông được. Thầy rủ mình đi casino, mình nói thôi thử lần tôi cũng không thử, tôi yếu lắm, tôi sợ, tôi dám vô. Thì vậy mình đâu có câu thông được. Nhưng mà nếu người ta đưa cái này mà mình tiếp nhận bằng cái này thì nó mới nói được. Thành ra trong tất cả mọi hoàn cảnh xảy ra, chúng ta không bao giờ đổ thừa ai hết. Tại vì vậy đó, con sữa Cho nên tất cả những cái gì đó, mà trong cái hiện kiếp này ý chúng ta khởi là cái thì thầm trong tâm của chúng ta, cái tuyên bố cái pháp giữa ra bằng là cái chúng ta bày tỏ thái độ, cái chúng ta ứng xử, cái chúng ta xử lý, cái chúng ta giải quyết vấn đề, thì nó là ba nghiệp: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân hành nghiệp. Ý hành nghiệp thiện hoặc bất thiện, khẩu hành nghiệp thiện hoặc bất thiện, thân hành nghiệp thiện hoặc bất thiện. Thì khi mà nó hành, nó tạo tác vậy thì nó phải trổ quả. Những cái quả này nó đưa đi tái sanh. Thì tất cả những gì chúng ta làm từ vô lượng kiếp, thì ngay cái kiếp này chúng ta làm người đây, thì tất cả nó hoạt động ở trong cái tâm chúng ta. Mà nó có hai cái cách nó hoạt động. Cái cách thứ nhất là khi mà chúng ta sinh ra bằng cái tâm thực sinh này, thì suốt một kiếp chúng ta cái tâm hồi kiếp giữ gìn như thế này. Vì như vậy nó vẫn sinh diệt. Như vậy cái tiền kiếp nó hiện diện thường trực trong đời sống của chúng ta. Mà nó hiện diện lạ lùng. Cái cảnh nào mà chúng ta bắt trong lúc cận tử, để rồi cái cảnh nó đưa đi tái sanh, thì nó sẽ hiện diện suốt cái cuộc đời của chúng ta. Như vậy khi nào có một cái việc gì nó phát sinh, nó cắt ngang ở đây, thì cái hoạt động này nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới trong cái hiện kiếp. Ví dụ như mắt mình thấy, mình thích cái đó, thì mình đưa đến cái ý là mình sẽ làm sao để có cái đó được, làm sao để mình chiếm giữ cái đó, làm sao mình sở hữu được cái đó. Thì cái cách mà mình làm sao để mình có được cái mình muốn, thì một là nó làm theo cái thiện, hai là nó không làm theo cái thiện. Thì tất cả những này nó tạo nên một cái mới. Rồi tới cái khác, tai nghe, rồi á là coi như mũi ngửi, thân xúc chạm, vân vân, kể cái ý luôn, thì nó cứ tạo nên những cái mới, nó xen kẽ. Thì vậy nó vừa có cái cũ, nó vừa có cái mới, hai cái này nó phối hợp. Và cái dòng nghiệp mà nó chạy ý từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này đó, giờ đây nó được thêm vô. Thì chúng ta có thể hình dung như thế này: cái dòng nước chảy nó đi ngang qua một cái giai đoạn ở trong cái đời sống chúng ta, thì cái khúc sông này nó có cây nhiều, cây gì thì nó rụng cái lá đó, cây dọc này nó có cái bông gì thì nó sẽ nó chở thêm cái bông đó, ở đây cái trái gì nó rụng xuống thì nó gạt trên cái đó. Nó tùy theo mắt tai mũi lưỡi thân ý, mỗi ngày trong cái tâm chúng ta hoạt động thì nó tạo ra thêm, nó phối hợp giữa cái tiền kiếp và cái hiện kiếp. Và cái tiền kiếp nó một cách nôm na, nó nằm trong cái tâm tánh của mình. Tánh mình nóng hay tánh mình nguội, tánh mình ích kỷ hay rộng rãi, cái tánh mình bao dung, cái tánh của mình nó thắc mắc khó khăn, tất cả nó nằm trong cái tập khí. Giờ đây mình phải hiểu cái điều này rất là sâu xa, để mình hiểu rằng vấn đề đặt ra là chúng ta có nhìn thấy được những cái phần trắng và phần đen trong tâm của mình không? Và nếu thấy được, còn một cái vấn đề nữa, chúng ta có đủ sức mạnh về nội tâm để chúng ta đó đi theo pháp đó không? Đó là những cái mình phải luôn luôn đặt ra với chính mình. Tôi nhìn như thế đó, tôi không phải là người đó để mà với cái tâm thành của mình và cầu nguyện ra, với cái tâm thành này đó mình sẽ được về cõi Phật. Chuyện đó mới là cái chuyện không có tiếng mà thôi. Nó vẫn tốt đấy, chứ không phải là không tốt đâu, nhưng nó không có tiếng. Và nó vậy nó vẫn đưa trong cái luân hồi. Và nếu như một ngày nào đó cái niềm tin của mình đó, nó không nằm trong cái đức tin, vì nó không có chánh tín, thì một ngày nào đó nó sẽ dẫn mình đi vào trong cái sự sai lầm, bị dẫn biến thành mê tín, nó biến thành giới cấm thủ. Tất cả những phân biệt được là do trí tuệ. Thành ra mình tu thì mình làm rất là nhiều thứ, 13 la mật, trong đó ba cái nỗi bậc nhất là bố thí, là cúng dường, là phục vụ, đấy chỉ để xả bỏ đó. Cái gốc của đau khổ là cái dính mắc, tức là cái tham của mình. Dính mắc vào tài sản là huyết mạch của mình, vì mình phải cực khổ mới có cái đồng tiền, mình phải có cái phước báu mà mình tính toán mà nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thì mình mới có được tài sản hay gì đó. Mà bây giờ mình vượt xa cái dòng tình cảm gia đình, họ hàng, bạn bè, thân thiết, người ân, người nghĩa nhân dân, mà mình đưa tới tất cả những người không bà con cô bác không biết mặt, bạn đặt không chờ đợi người ta biết ơn mình, nhớ ơn mình, đền đáp mình. Thì đó là chúng ta đã đi vào trong cái gốc để chúng ta làm giảm cái mà cái gốc của cái đau khổ là cái tham. Và nếu chúng ta ý thức ra là tất cả những điều chúng ta đang làm đây là chúng ta gieo xuống, là chúng ta làm ý thức được cái điều đó, nhân này sẽ đi vào đâu, ý thức rõ cái điều đó, khi chúng ta làm điều lành có ý thức thì cái dễ thiện có trí. Cho nên cần có hiểu rõ việc mình làm đây nó gieo xuống cái nhân gì, nhân này sẽ trổ cái quả gì. Cứ mở ra. Còn cái cúng dường nó khác với cái bố thí, vì mình cung kính, vì mình biết rằng đó, đây là con đường của huệ mạng mà mình phải duyên theo đó để đi, cho nên mình mới có chút gì cúng dường tam bảo để cho giáo pháp của Đức Phật, để cho trí tuệ của Đức Phật được thắp sáng mãi mãi. Và nó làm cho đó tất cả những chúng sinh mà từ trong cái địa ngục cho đến các cõi khác, tùy theo phước duyên của mỗi người mà nó được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng. Cái người mà ở cõi chư thiên giới thì cái trí tuệ người ta tăng lên nữa, và người ở thấp thì nó được tăng trưởng lên, cũng như mưa xuống vậy đó. Thì cỏ tốt theo cỏ, cây tốt theo cây, con người tốt theo con người, bởi vì thời tiết ôn hòa mát mẻ thì nó đều đem đến một cái sức sống, một cái sự vươn lên, một cái sự tươi tắn lành mạnh cho vạn vật, cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy chúng ta duyên với cái cúng dường, và chúng ta duyên với cái hạnh phục vụ tất cả những việc chúng ta làm, từ trong nhà cho đến ngoài xã hội, trong đó có cái nghề nghiệp của chúng ta mưu sinh. Thì chúng ta hiểu rằng, nói một cách nôm na, chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang công quả trong các chùa nhỏ nhỏ, rồi chúng ta sẽ công quả đến ngôi tam bảo lớn hơn. Thì chúng ta làm cái hạnh Bồ Tát trong chính cái gia đình của chúng ta, trong chính cái nơi chúng ta làm việc. Chúng ta tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm tốt cho người thân trong gia đình của chúng ta thì chúng ta làm. Tất cả những gì chúng ta có thể đóng góp tốt cho cái chỗ chúng ta làm, tức là chúng ta sẽ đóng góp cho xã hội đó, thì chúng ta làm với một cái tâm trong sạch. Mà ngày nào mà chúng ta làm được cái công việc của chúng ta, bất cứ là một cái bộ phận gì trong cái guồng máy chung của một cái chỗ mà chúng ta làm việc và trong cái xã hội này đó, mà ngày nào chúng ta làm như cái đó đó, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái kiếp nô lệ của mình. Còn ngày nào chúng ta làm gì đồng lương, chúng ta làm gì cái chén cơm, chúng ta làm vì sợ sếp, sợ ông chủ đuổi việc, thì ngày đó chúng ta sống đời nô lệ. Vì chúng ta không có hạnh phúc dụ. Mà chưa kể khi mà chúng ta làm việc đó, mà chúng ta đã lợi dụng cái đó để mưu lợi cho mình, thì đó là con đường trộm cắp. Thì tất cả nó chỉ đưa đến cái sự thiếu cái phước thiện và phước trí mà thôi. Tức là nó đưa đến nghèo khổ và ngu dốt. Khó nhìn ra lắm, không phải dễ đâu. Vậy làm sao mình có mình ý thức được cái điều đó, mình sẽ hiểu rằng cái dòng chảy nghiệp nghiệp của mình đi từ kiếp này sang kiếp khác, thì cái dòng chảy này là cái dòng chảy trong sạch hay cái dòng chảy hôi hám trong cái luân hồi chúng ta, thì tự chúng ta thấy được. Tự soát xét mình thì sẽ thấy được. Cho nên mình học cái giáo pháp là để mình nhìn thấy những cái dơ bẩn thô nhất của mình. Và khi mình gỡ bỏ những cái thô thì những cái khác nó sẽ hiện ra. Còn bây giờ đó là khi mà nó còn dính ở bên ngoài này đó, thì những cái vi tế nó không thấy. Cho nên là khi mình ảo ảnh về mình á, mình không thấy cái thô. Làm sao mình thấy cái tế được? Tại vì nó chưa rớt xuống là cái khác chưa đó. À, mình không có tham tiền của anh tốt, à, cái coi như cái đó không có rồi đó. Cái trộm cắp cũng tham tiền tham của anh tốt, cái đó tốt rồi. Nhưng còn tham gì nữa chờ nó ra biết. Còn cái bây giờ nó tham tiền của mạnh quá thì nó cái khác nó chưa ra. Một người tham về sắc dục nam nữ thì những cái tham vi tế nó chưa ra, bị cái đó nó nổi cộm, nó chiếm lĩnh hết cái đời sống người này, thành ra nó chưa ra. Chừng nào nó mất đi cái đó rồi thì cái tham khác nó lú ra. Cũng như nó chặt cái cành này thì cái những cái đọt non nó mới đi ra, thì còn không nó mới thấy. Và ra mình cứ ngỡ là mình đã hết ô nhiễm này. Nhưng mà mình đâu có biết cái giáo pháp để mình biết là cái nào thiện, cái nào bất thiện. Mình không biết giáo pháp làm sao mình có thể nhìn cái tâm mình rõ được. Và khi cả mình hành cái pháp thiền mà nó thuộc về cái niệm thọ đây nè. Thọ nằm trong tâm mà. Thọ đâu có về xuất hiện một mình đó. Tất cả cảm thọ đều nằm trong tâm. Tâm thiện và tâm bất thiện. Thọ hỷ này cũng nằm trong bất thiện, thọ hỷ này vẫn nằm trong thiện. Làm sao phân biệt được? Nên cái thọ này nó phải nhìn qua cái tâm chứ. Cái tâm sao thọ. Ok. Và tất cả những cái hoạt động của thân này nè, thì chúng ta thấy hoạt động của thân, thấy tứ đại, nhưng điều khiển tứ đại này là tâm. Mình thấy rõ nè, khi mình giận thì cả người của mình, từ tay chân mắt mũi miệng mồm mình, tất cả mọi thứ do tâm sân điều khiển. Tất cả hoạt động gì do tâm điều khiển. Nên nếu mình không thấy được cái tâm nó tạo tác cái gì, thì mình hiểu rằng trong cái đời này, cái dòng nghiệp cũ nó chảy trong cái tâm hộ kiếp. Thì mỗi một ngày như vậy đó, mình đã thêm cái gì trong cái dòng nghiệp của mình đây? Mình thêm cái phần trắng hay thêm cái phần đen? Thì tự một ngày mình kiểm điểm mình thấy. Để được cuối cùng cái gì? Cuối cùng được kết thúc một cái cuộc đời thì nó lại tái sanh, nó lại sẽ luân hồi. Cho nên là muốn khổ hay muốn an vui thì mình phải nhận rõ cái đó. Cho nên khi mà chúng ta sống ở thế gian đó, cái tâm đời chúng ta đó, thì chúng ta lo cái ứng phó này là chủ yếu. Còn khi chúng ta biết tu thì chúng ta lo giữ cái huệ mạng là chủ yếu. Cho nên quý vị hỏi vi diệu pháp ứng dụng trong đời sống làm sao thì nó rất rõ. Mình lo mình ứng xử đây là chủ yếu. Bây giờ cái nhà này muốn mua cái nhà mới, người này đối xử với mình tốt hay là xấu, cái người này nói với mình bằng cái lời lẽ gì, vân vân, tất cả những cái đó quá quan trọng trong cái đời. Trong khi cái quan trọng nhất á, là khi mình gặp những cái cảnh này đó, thì cái tâm mình tiếp nhận ra sao? Cái tâm tiếp nhận mình nó ở vùng trắng hay vùng đen thì cái đó là quan trọng nhất trong đời tôi. Còn mình ở đời thì cái chuyện ứng xử này là quan trọng nhất. Cho nên hàng ngày trong cái đời sống của mình á, mình tu hay mình đời biết vậy. Mình đời thì mình thấy những cái này quan trọng nhất, còn mình tu thì mình thấy huệ mạng là nhất. Vì biện pháp ứng dụng đó. Bởi vì cuối cùng rồi chúng ta ra đi không phải là những thành tựu trong thế gian này. Cái mà đưa chúng ta đến hạnh phúc, an vui và tiến hóa là huệ mạng. Còn tất cả những cái gì nó làm cho che khuất cái huệ mạng của chúng ta thì nó sẽ làm cho tất cả những cái phước báo chúng ta có được đó có khi trở lại hại mình. Bây giờ mình quá già thì mình sẽ đi tới nghĩ tới cái gì? Hưởng thụ. Không hưởng chết tài sản để người khác hưởng sao? Giờ mình có biết rằng đó là đoạn kiến không? Giờ mình hưởng thụ mà không gieo trồng cái gì hết, mình cứ nghĩ rằng cái tài sản này là vô tận, chết rồi đời sau sanh lên cũng hưởng như vậy vô thường. Bà có biết rằng cái đó là thượng tiến không? Là khi thân ngoại mạng chung mang theo cái suy nghĩ hưởng thụ lệch lạc như vậy, là mình sẽ rơi vào trong cái địa ngục tàn kiến mà không bao giờ có thể thoát ra được cả, trừ khi là trí tuệ về tâm linh phát sáng. Đấy, vào đấy chúng ta cứ nhìn tất cả những cái trò chơi mà gọi là đẳng cấp trên thế gian này đó, thì đều dành cho những người có cái phước báo cả. Người ta giàu có người ta mới hưởng được. Thì có những kẻ điên rồ, không có đủ phước, muốn hưởng như những người có phước thì phải tạo ác nghiệp, giết người ăn cướp, lừa đảo sáng đoạt của cả người ta để mà mình hưởng thụ như người có phước báo. Biết bao nhiêu những cái gia đình đó làm tiền vô ào ào như thế này mà cuối cùng con nó làm cho lụy tàn hết. Hai vợ chồng đi là bác sĩ, đôi con đi học những cái trường mà mỗi tháng mấy ngàn đô một cái tháng học như thế ở Việt Nam như thế là kinh khủng đó. Nhưng mà đến khi nó 19-20 tuổi dở lẽ ra rằng hai anh em ruột nó đều là hai con nghiện. Hai con nghiện, cha với mẹ đều là bác sĩ, cai nghiện nó hết xong, nó lại tiếp tục, nó lại tiếp tục cho đến khi nó chết luôn hai đứa. Nghĩ gì thế, cài ngày cài đêm để đóng tiền học cho con. Nhưng mà nó có chỉ cái phước trí tuệ đâu, nó chỉ có cái phước gì vật chất thôi. Thì vì vậy á, khi nó thiếu cái phước về trí tuệ thì cái phước gì vật chất này đè nó xuống, nó không làm chủ được cái phước vật chất mà nó có. Nhưng phước vật chất này đè bẹp nó xuống. Nhưng mà thế gian này đó, người ta thích là phải có của cải tài sản nhiều. Và chúng ta nhìn toàn bộ trên cái thế giới này, người chiến tranh xảy ra, con người sống trong khốn khổ là bởi vì tất cả người ta đã cùng nhau đó làm mọi cách mọi giá, từ lương thiện cho tới bất lương đó, để mà phục vụ cho cái sự dư thừa của mình, chứ không phải phục vụ cho cái nhu cầu căn bản. Ai cũng để dành mà đó. Mình có một cái căn nhà nhưng mà ngủ một cái giường, sàn qua sàn lại, không thể đi ngủ bốn giường được, cũng có cái giường thôi. Nhưng có cái nhà chưa muốn, có hai nhà muốn, ba nhà bốn nhà. Vì thế không? Toàn bộ thế giới này, không riêng một người nào, người ta phục vụ cho sự dư thừa. Cho nên bây giờ này, mới đây là đại loạn Trung Quốc, dân đều phải la lên là bây giờ ô nhiễm, không có thở được, bởi vì mùa đông tới đó, sương mù nó dày đặc. Thì trong cái lớp sương mù đó là nó chứa khói của những cái nhà máy mà thải cái chất độc ra. Thì nó phục vụ cái gì? Phục vụ cho sự dư thừa, chứ phục vụ cái gì? Nếu người ta dùng nhà cửa để vừa đủ để ở, người ta sản xuất ra vừa đủ để dùng, thì người ta đâu có phải làm những chuyện kinh khủng như thế. Rồi bây giờ người ta dùng cái khoa học tiến bộ người ta để lên cái cung trăng để mà tìm cái tài sản ở trên đó trước để đem về đây phục vụ, mà nó dư thừa. Và cái đó là cái gì? Cái gì đã chi phối toàn thể thế giới này? Đó là tâm tham. Và rồi chiến tranh phải xảy ra. Bây giờ toàn bộ cái quả địa cầu này đang hung nóng, vì đó cái ngoài nổ chiến tranh nó sắp xảy ra. Rồi cái kinh tế bây giờ đó, là để cho cứu vãn cái sự suy sụp của nó, thì người ta phải tạo ra chiến tranh. Và nó đi không đi ra khỏi cái này mà, không có đi ra khỏi cái này. Thì cái nguồn máy cực kỳ mạnh. Và nếu chúng ta không thoát ra đây thì chúng ta đâu có bao giờ nghĩ rằng là cái pháp đen là để chi phối hết cái cuộc đời của chúng ta. Vì cái chúng ta bây giờ làm 6 tháng 1 năm, nghỉ được 2 tuần phép, 3 tuần phép, có bao nhiêu tiền lương đi du lịch hết để hưởng này. Hưởng cảnh sắc mà, hưởng cảnh thanh này, hưởng cảnh vị, hưởng cảnh xúc, hưởng cảnh khí, rồi để thỏa mãn trong tâm lục căn thọ hưởng dục lạc của ngũ trần, rồi thỏa mãn trong tâm. Thì nó nằm ở đâu? Nằm đó. Cho nên người ta cứ quay quần trong đó thì không thoát ra được. Như vậy đằng sau không có linh hồn. Bao giờ mình biết mình vừa đủ? Mà khi mình không biết mà mình vừa đủ, mình còn bị bệnh ngã mạn. Mà cái người Việt Nam mình hay nói cái từ rất là dễ hiểu là cái bệnh sĩ diện. Không có muốn thua kém ai hết, không muốn để người ta đánh giá mình là dở quá, làm không có ra tiền, không muốn người ta nhìn mình thấp xuống, vì những cái đó mình không chịu đựng được. Vậy mình phải làm sao để cho được như vậy? Việt Nam nó có một cái thành phố mà ta gọi là cái thành phố buồn. Cái thành phố buồn bây giờ nó rực rỡ lắm, tại vì người ta đua nhau đó, về để mà dựng những cái nhà mồ như những cái cung điện nhỏ vậy đó. Rồi người khác thấy mà mình không có xây được cho cha mẹ mình cái mồ cái mã mà nó có cái mái nhà nó làm đủ đó trong đó đó, thì nó buồn lắm. Một cái thành phố buồn nó rực rỡ mà nó buồn nhiều nghĩa, nó nằm trong cái này, nó nằm trong sự gì, nó nằm trong cái thân, nó không có ra khỏi cái này. Giờ quý vị thấy không, người ta phải cài khổ thân, người ta phải mánh lới đủ cả mọi thứ hết, vì bán linh hồn cho quỷ để được những cái phần vật chất. Bán linh hồn mình là cho quỷ đó, nó thui đen đó. Quỷ đó là quỷ tham nè, quỷ đó là con quỷ ác nè, con quỷ đó là con quỷ ngu nè. Linh hồn cho quỷ ha. Nhưng mà tưởng mình không, và cái đó là cái bại hoại trong cái đời sống mình, nhưng mà tưởng mình thành công. Bởi vì mình không biết cái gì đích thực là của mình. Cái đích thực của mình là trí tuệ và tâm niệm. Còn tất cả những cái phần còn lại là quả của mình. Nó có đó rồi nó sẽ ra đi. Nó có đó rồi nó sẽ ra đi. Biết sử dụng thì tốt, không biết sử dụng nó sử dụng lại nữa. Nó xuất hiện với cái vai trò như vậy, mình sử dụng được nó, mình kiểm soát được nó, mình chế phục được nó thì mình tiến. Còn không nó sẽ chế phục mình. Cho nên á là cái tất cả những cái nghiệp xấu của mình nó xảy ra đó, là khi tất cả những cái cảnh này nó phát sanh lên á, là nó chi phối cái chúng sanh này. Còn người ta thoát khỏi nó khi người ta chi phối nó. Còn không, nó chi phối lại mình. Nó đi ngược vậy. Mỗi sáng mình uống một ly cà phê, không uống cũng được cà phê, thì mình làm chủ nó. Nhưng mà đến khi thiếu cà phê nó ngáp, nó làm việc không được, uống vô cái tỉnh làm việc ngon lành luôn, thì lúc đó nó làm chủ mình rồi, có phải không? Đấy là cái vị đó, cảnh vị vậy thôi. Lúc đầu làm chủ nó, nhưng bây giờ nó làm chủ mình. Thuốc lá là cảnh khí nè, thấy không? Lúc đầu mình làm chủ nó, hút rồi không hút không thành vấn đề, bây giờ nó làm chủ. Tất cả những cái dục lạc này, nếu mình không tri túc, không thu thúc lực căn, thì nó làm chủ mình. Giờ thấy hiểu chưa? Nhân quả trổ sanh, trổ xong việc, trổ xong việc, trổ xong việc. Còn khi cái tham của mình đó, là khi cái quả này nó trổ sanh ha, mà nó gì không cho nó gì, không cho nó gì, và cái đau khổ nó phát sanh ở chỗ là không thấy sự sanh diệt của nhân quả. Và tất cả những cái nhân quả nó sanh lên, nó đều phải có cái duyên của nó. Hết duyên nó hết, còn duyên nó còn. Nhưng mình không chấp nhận như vậy, mình muốn tất cả những quả thiện phải còn tồn tại, còn phải ở lại với mình để chi? Để mà mình á tái hưởng thụ. Đấy. Vậy như vậy là đau khổ. chồng dễ sống với nhau, thuận hòa êm ấm. Bây giờ một người chết trước, người sống không nổi, phước đến đây là hết, duyên đến đây là hết. Biết như vậy rồi là chịu không được. Do cái luyến ái này mà nó đau khổ quá, không chịu đựng được. Và tất cả những ai không nhìn ra, tất cả những ai không nhìn ra đều bị nó chi phối như thế hết, không thể nào thoát ra được. Bản thân mình được sinh ra làm người, không có được một cái đời sống dẫu nghèo dẫu khổ thì cũng có khi mặn ngọt chua cay, vẫn là cái cuộc đời và mình yêu cái sự sống của mình. Nhưng mà cái duyên nó đã hết rồi, cái thỏa mãn nó đã xong rồi, nó chấm dứt rồi, nhưng mình không đồng ý, không chấp nhận. Mình đau khổ khi phải ra đi, con đường này đưa đi đến luân hồi. Mình chứ, mình giữ sự sống mình chứ, và mình yêu cái cuộc sống mình chứ. Nhưng mà mình không có đặt cái vấn đề là cái gì mới là cái đưa mình á, mỗi lúc mỗi sáng và mỗi lúc mỗi ăn uống chỉ có đi đây thôi, như tệ thì nhịp. Nhìn ra được thì rất tốt, không nhìn ra được thì bản thân của chúng ta sẽ phải lên đên và trôi nổi và phải trầm luân trên con đường luân hồi của mình. Khi thì sáng, khi thì tối, khi thì nhìn ra được, khi thì không nhìn ra được. Và tất cả hãy nhìn trong cái tập khí của mình. Cái tập khí hiện ra đâu? Hiện ra trong cái thói quen hàng ngày của mình. Hiện ra trong đâu? Hiện ra trong những cái khuynh hướng của mình. Hiện ra đâu? Hiện ra trong những cái sở thích của mình. Hãy nhìn từ những cái đó để biết cái tập khí tốt cũng như tập khí không tốt của mình. Còn nếu mình không có nhận ra, mình có tụng bao nhiêu kinh, mình có thiền bao nhiêu giờ thì nó thế rồi, nó vẫn thế, tại vì nó đi trong cái tâm tư và nó yên cục đó thôi. Nhưng mà nó không có thể nào phá vỡ được cái vô minh này, nó không phá vỡ được. Thành ra chúng ta phải nhận thức từ cái thô tới cái tế, không thể một lúc mình có thể đi vào cái tế. Cho nên mình tu thiền thì tu thiền, tụng kinh bái sám thì tụng kinh bái sám, nhưng mà làm thiện thì làm thiện, hộ trì tam bảo thì hộ trì tam bảo, làm hạnh bồ tát từ trong gia đình tới xã hội thì cứ thân được một chút mừng một chút, được một chút mừng một chút. Còn giáo pháp thì học được thì cứ học, hành được bao nhiêu thì cứ hành, chứ không có dứt bên trọng dứt bên khinh. Không phải pháp học là tất cả, mà cũng không phải pháp hành là tất cả. Học được cái gì mừng cái đó, hành được cái gì mừng cái đó, luôn luôn mỗi ngày trợ duy cho mình để mình tinh tấn một chút, tinh tấn một chút. Làm không được rồi đừng thất vọng, hãy bắt đầu lại, cứ bắt đầu lại. Khi chúng ta bắt đầu lại thì chúng ta có một cái năng lượng mới, và như vậy thì mình sửa đổi. Mình thấy mình có cái tập khí xấu nè, sửa lần cũng được, sửa hai lần được, ba lần cũng được thì bốn lần. Bốn lần cũng được thì 4 triệu lần cũng chưa thấm khí gì. Tại vì khi mỗi một cái, khi mà một cái lộ trình tâm của mình để tạo tác nó 7 sát na, mà 1 giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na, thì cái chuyện chúng ta sửa đổi một lần không được, hai lần không được, mà mất 1 triệu lần, 2 triệu lần, 1 tỷ lần, chuyện nó bình thường. Chỉ sợ là mình không thấy để mình sửa đổi thôi. Còn sửa đổi đâu phải vậy, tự mình quấn bây giờ tháo rồi, thì bây giờ tháo tới đó. Một cái khi tháo lộn thì nó rối, rối rồi phải tháo nữa, rồi tháo ra rõ nữa, rồi tháo nữa. Cho nên được rồi, được cái này nó sẽ lú ra cái khác, được cái này nó lú ra cái khác. Nó không có đơn giản đâu. Đừng có bao giờ mà tự hào rằng mà mình tu tới đâu với tới đâu. Vì khi mình tự hào có nghĩa là ngã mạn mình đang khởi sanh lên mà mình không biết. Cho nên tu được nhiều mừng bấy nhiêu. Mà có khi là nó có khi nó tới cái giai đoạn nó ám lên rồi đấy, là không có khi gì hết, toàn là bậy không à. Cho nên đừng có khoan khoan cái chuyện này thôi. Vì thế khi mà cái danh sách này nó tạo ra cái sáu căn, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Khi mà nó tiếp xúc với sáu trần này thì quý vị có thể thấy nè, tất cả những hoạt động của pháp vô nhân này, 18, 17 cái tâm vô nhân này đó, thì nó sẽ hoạt động để nó hiển lộ đó. Các căn khi tiếp xúc với các trần, năm căn tiếp xúc với năm trần, thì 17 cái tâm vô nhân này nó sẽ hoạt động trên lộ ngũ, và nó cũng sẽ hoạt động trên lộ ý. Nó sẽ hoạt động như thế, nó khởi sinh ra. Và như vậy khi nó hoạt động như vậy là nó tạo nghiệp. Căn tiếp xúc với trần thì nó sao tạo nghiệp. Cảnh này thích hay không thích, âm thanh thì vừa lòng hay không vừa lòng, đây là quả thiện hay quả bất thiện này. Quả thiện thì vui, quả bất thiện thì thấy không vui, buồn. Thoát ra được không? Thoát ra được khi nào thấy biết. Không thấy biết thì nó đi theo cái lực của nó cứ đi qua đi lại, nó giống như cái quả lòng. Được thì vui, không được thì buồn. Phải nói cái nó càng cao danh vọng thì nó càng dài gian nan. Phải cái tham mình dữ dội chừng nào nó đau khổ theo cái tỷ lệ nó cứ đi như thế này đó, nó cứ lắc tối ngày, nó cứ lắc cái trong tâm này đó, thấy không? Nó cứ đồng đưa như vậy, như cái tham vậy thôi. Và trong đó khi nó chiếm lĩnh trong đó, khi nào trí tuệ phát sanh nó đứng lại, nó thấy bình yên, tới đây là đủ rồi. Không muốn thêm tất cả những gì đến với mình hiểu cái quả mình tới đây, cái duyên mình được hưởng tới đây, còn tới đây nó kết thúc thì đó là chuyện của nó, không có thể làm khác đâu. Trong cái câu chuyện trong kinh có nói thế này, hai vợ chồng khi một cái người đó là làm ruộng, thì khi cái hai cha con đi ra ruộng mới gọi là vỡ đất ra để mà cho cái mùa trồng trọt tới, thì khi mà làm vỡ đất ra như vậy đó thì có một cái con rắn đào lên vậy thì cắn chết cái đứa con trai. Thì khi mà cái đứa con trai nó chết thì cái người cha mới bưng vô trong cái chòi để mới lấy đồ mà đập lại nó, ông ra ông làm tiếp. Thì khi mà vợ ông đẹp cơm ra đó thì ông nói là dọn một phần cơm thôi, thì bà dọn phần cơm ra rồi ông ăn xong rồi thì hai người mới đào cái lỗ chôn đi nhỏ, rồi làm việc bình thường, đi về cũng bình thường. Mọi người mới hỏi ủa con đâu rồi, nó chết rồi. Nó chết sao vậy? Nó chết rắn cắn. Hỏi hồi nào? Hồi sáng nè. Ủa hồi sáng này sao hai ông bà tỉnh bơ? Nó nói đâu có gì đâu, thì tự nó đến rồi tự nó đi, tôi đâu biết làm sao. Người ta mới nói bộ hai người là hai cục đá hả, sao mà vô cảm trước cái chết của con. Không phải vô cảm, mà cái người này đã ý thức ra rằng tự nó đến và tự nó đi, bởi vì nó là quả. mình níu lại cũng không được. Vì mình níu lại mình níu bằng tâm tham, vì mình níu không được thì mình đau khổ. Cho nên cái người này đã ý thức ra được, hiểu rõ được rồi, cho nên chấp nhận, chấp nhận cái quả của mình, cái khuyết duyên của mình chỉ bấy nhiêu đó mà thôi, không thể hơn được nữa. Cho đến khi mình chết cũng vậy, mình hiểu thọ mạng đây là xong, mình lý giá cũng không được, và hiểu rằng cái sát na tâm tử hoạt động này đó, thì cái dây điện với cái ruột dây điện này là hết xài rồi, phải có cái dây điện khác, phải có một cái sắc thân khác nó phù hợp với cái quản nghiệp của mình. Còn nếu mình không hiểu biết, mình không chấp nhận, mình cưỡng lại được, thì mình sẽ bám theo những cái gì mà mình vừa mất. Cho nên có người mới hỏi với cô nhỉ, tại sao sư cô nói là cái giờ tái sanh đó, xin lỗi, cái giờ cận tử của mình đó, mà mình thấy con chó cưng của mình đó, thì khi mình chết thì mình đi vô trong cái thai bào của cái bầy chó. Như vậy tại sao cái lúc cận tử mình thấy cái người thân của mình thấy cha mẹ, mình thấy anh em, mình thấy con cái, mình thấy cái người bạn đời của mình, tại sao mình không được tái sanh làm người? Tại sao mình bám vô con chó, mình tái sanh theo chó, mà bây giờ bám vô người mình được tái sanh làm người? Tại vì khi chúng ta bám bằng cái tâm tham. Vì thế chứ, bám bằng cái tâm tham. Cái tâm tham này thì nó có vô minh, đúng vậy không? Phải không? Và khi như vậy đó, chúng ta bám vào đó, thì cái tâm quả trổ sanh nó sẽ là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này, thì nó chỉ có thể tái sanh làm súc sinh là con chó. Còn nó bám theo người đó thì nó sẽ tái sanh làm ma. Và cái hình dạng của ma là cái hình dạng mà giống, một là giống như lúc nó liệm, hai là giống như cái lúc mà nó thường hay ăn mặc ở thế gian. Và cái hình dáng như thế nào thì nó y như vậy, bởi vì nó muốn như vậy cho nên giữ được cái sắc thân nó, và nó bám vào trong cái nhà đó, bám theo những cái người thân đó, bám theo cái công việc đó, bám theo con đường nó đi qua lại đó, bám theo cái chỗ làm việc đó, bám vào cái chỗ nấu nướng đó, bám vào cái chỗ ngủ đó. Bởi vì nó đâu có phải tâm thiện mà nó được tái sanh làm người. Thì thấy rõ chứ, tất cả là do mình tạo ra. Mình có tạo ra từ vô lượng kiếp, và cho tới kiếp này mình tiếp tục tạo tác, và nó hợp với cái dòng chảy cũ trong cái tiền kiếp của mình đó, để nó hình thành từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta tự hỏi với mình đó, 31 tầng địa ngục này mình nên ra khỏi, hay là mình chỉ bỏ cái tầng này lên tầng khác rồi cứ phi lộn nhau xuống. Nè, khi chúng ta ở trong cái thế gian này đó, mà chúng ta cãi lộn nhau chưa thấy gì đó, nhưng mà cái phước báo mà chúng ta được ở trên cái cõi trời dục giới đó, mà hai người cãi nhau đó, là cái gọi là cái thiên cung của mình đó, là nó lá nó rụng tả tơi, hoa lá nó hết, và mặt mày người nào cũng úa xào theo cái tâm sân đó, thì lập tức nó sẽ rời khỏi cái tâm, cái thiên cung đó, và nó có thể rơi xuống địa ngục chứ không phải được tái sanh lần nữa. Người ta nói kinh khủng cho những cái nhân vật này. Không có phải là ở trên cõi trời thì được ở mãi đâu. Được ở mãi khi nào? Mình biết làm điều thiện. Cho nên trong mọi hoàn cảnh phải bảo vệ huệ mạng của mình. Chuyện này làm mình tức phải không? Tức nằm phần nào trong tâm mình đấy? Nếu mình thấy tức nằm trong phần đen, dạ. Còn nếu không, nó cứ lấy nó bám vào trong cái đối tượng đó, bám vào cái lời nói đó, bám vào cái thái độ, hành động, cái cách ứng xử đó mà để mà tức hoài. Vì đây là quả đen tối của mình. Mình càng bám vào, mình càng tức nó càng trổ xanh, càng tức nó càng trổ xanh, càng tức nó càng trổ xanh. Bởi vì vừa nhận mình gieo, mình vừa nhận mình gieo y như vậy thì nó cứ trổ xanh, trổ xanh, trổ xanh lại, mình không biết. Mình không biết. Mình không nhả ra. Còn nếu mình thấy rằng cái đó là cái mà nó sẽ đưa mình đi thoái đó, thì mình sẽ tìm cách này ra. Mình quan sát đi, mình thấy rõ khi mình tức lên á, thân mình sao mà tâm mình sao. Thân mình hay nhìn hơi thở, thân mình hay nhìn nhịp đập của tim, thân mình hay nhìn cái bao tử mình có muốn ăn không, mình thấy cái cổ họng mình khô mình có muốn uống nước không, thân mình hay nhìn con mắt mình nó ngủ có được hay không, thọ khổ đó thôi. Thân thức thọ khổ và tâm thì thọ ưu. Nó tối trong cái sắc pháp và cái danh pháp này, ai cứu mình? Vậy khi mình ở trong cái cảnh khổ đó thì tâm thọ ưu mà thân thì thọ khổ, ai sẽ đưa mình thoát khổ? Chỉ có trí tuệ thì tâm linh mới đưa mình thoát khổ. Còn tất cả những người khác là giúp con cái mình làm phước, hồi hướng phước cho mình. Các quý thầy, quý cô họ làm phước, hồi hướng phước cho mình là đưa đến đây thôi. Nhưng mình có nhận không? Người ta làm phước rồi, người ta đưa đến cho mình mà mình có nhận không? Hay mình vẫn buồn cho cái cảnh của mình, cho cái phận của mình, hay mình vẫn bám vào cái gì mình yêu thích, còn tất cả những cái tốt ta mang tới mình không nhận. Giống như con nít vậy đó, nó khóc thì bây giờ có đưa bánh đưa đồ đó, nó ăn cái hỏi chứ. Mình từ chối mà. Khi nào mình biết tiếp nhận thì mình mới nhận được cái phước chứ. Thành ra tất cả mọi người đều hồi hướng phước đến cho mình, nhưng mình có nhận hay không là vấn đề. Cũng như bây giờ mình ở trên thế gian này, mình giáo pháp của Đức Phật còn đó, nhưng mình có tiếp nhận không? Mình có tiếp nhận hay không là cái vấn đề. Hay là mình tiếp nhận đờn ca hát sướng, hay mình tiếp nhận phim ảnh, hay mình tiếp nhận du lịch, hay mình tiếp nhận những cái giờ tiệc tùng vui vẻ, chơi thứ này thứ kia thứ nọ, mình gọi là giải trí. Nhưng mà thật sự là cái tâm tham thọ hỷ của mình mà thôi. Vì đời sống thế gian là hưởng mà, thì cứ hưởng thôi. Có không hưởng thì để cho ai hưởng. Vậy mình cứ thế, mình trôi lâu trong những cái điều mình thích, trong những cái điều mình muốn thỏa hưởng, và mình không thoát ra được. Như vậy đó, đi tới đi lui từ hồi nãy tới bây giờ mình không có ra khỏi cái gì. Và cái chữ xuất đây quý vị đã học nhiều rồi, bữa nay nói thêm một chút nữa thì tất cả những cái các cái căn này mà khi tiếp xúc với các trần này á thì nó là sự tiếp xúc, nhưng nó làm nên cảm xúc. Như thế chứ. Và những cái cảm xúc này nó nằm trong cái nghiệp cảm. Và khi những cái cảm xúc mà nằm trong cái nghiệp cảm này, nó sẽ đưa đến cảm thọ. Cho nên đó, là xúc này nó mới duyên với thọ. Và cái thọ này nó đã có trong tiền kiếp rồi, nó nằm trong tâm quả rồi. Thọ khổ và thọ lạc có rồi, trong đó. Và cái đời này nó trôi chảy như thế này, nó chỉ thêm vào những cái cảm thọ đó mà thôi. Cho nên trở lại mà. Cho nên là chú cô có nói là tất cả như này đều là cái khuynh hướng tiếp nhận. Nó là cái mà nó phải vừa ý, vừa mắt, vừa cái lỗ tai của mình mới tiếp nhận với nó. Thì cái đó nó là cái kinh nghiệm thọ hưởng trong tiền kiếp của mình rồi, bữa nay trở lại nơi tái hưởng thụ trở lại. Tất cả nó nằm hết, nó có hết rồi, bây giờ nó chỉ khơi lên và nó tiếp nhận cho mình. Đấy, xúc như thế. Cho nên chúng ta thấy vậy. Tại sao cái người nữ tạo rất là nhiều cái phước báo? Cái người nữ cái khi mà lập gia đình rồi đó, mà phát lên được cái tình thương chồng thương con, phát lên được cái tấm lòng mà cung kính với gia đình của bên chồng cũng như gia đình của mình, biết ơn nhớ ơn đó, thì cái người đàn bà nó tạo nhiều phước lắm. Nội các mình ăn ở làm sao mà cho cái gia đình nhỏ của mình được yên ổn hết. Và cái đó nó không những cái thân của mình, mà kể có cái tâm mình, cái lời của mình, tức là thân khẩu ý của mình đó, là đều phải chấp nhận những cái khó khăn, những cái thiệt thòi đó, để mình vun đắp cho cái gia đình. Và để cho cái gia đình bên chồng, để gia đình bên vợ mình, người ta an vui vì bên gia đình nhà chồng mình có thêm một đứa con gái, mà cái gia đình bên mình á là có thêm một đứa con trai. Cho nên người ta nói là dâu hiền là con gái, mà rể thảo là con trai. Mà để được như vậy đó, thì cái người đàn bà là cái người mà phải vừa chèo vừa chống nhiều nhất. Thì nếu như mà ta chỉ cần hiểu thêm một chút giáo pháp thôi, thì đây là hạnh phục vụ, đây là hạnh của Bồ Tát. Phước nhiều như vậy, làm cái gì cũng chịu khó, cũng cẩn thận, cũng tỉ mỉ, thận trọng từ lời ăn tiếng nói, từ cái đi đứng nằm ngồi. Bởi mình được giáo dục như vậy mà, vô phước lắm mình mới không được giáo dục, còn phần lớn được giáo dục như vậy, hoặc tự mình ý thức cũng học được như vậy. Nhưng mà cái người nữ mình đó, nó bị những cái cảm xúc này nó chi phối rất mạnh. Và cái cảm xúc này nó nằm trong cái nghiệp cảm, mà nó thuộc về những cái cảm thọ mà thuộc về cái khổ và cái ưu này đi, rất là mạnh. Những cái cảm xúc này, bất cứ cái chuyện gì xảy ra là cái cảm xúc nó trào lên một cái là tối tăm mặt mũi, không còn biết gì nữa. Cho nên khi đụng cảnh đó, mà những cái người đàn bà mà có cái nghị lực, mà có cái trí tuệ vững chắc đó, thì vững như đồng. Nhưng mà phần lớn đó, thì đều trào ôi trào ẩn hết, bởi vì những cái cảm xúc chịu không nổi. Và cảm xúc thì nó dính liền với những cảm thọ, thấy không? Và cảm thọ này nó đồng trong nghiệp, cho nên nó là nghiệp cảm. Cho nên là chính những cái đó làm cho cái người đàn bà nhạy cảm, giàu tình cảm, dễ cảm xúc, dễ duyên với cái khổ của người khác. Và mình á, mình dễ mình chấp nhận hành cái hạnh phục vụ, hy sinh để làm cho mọi thứ tốt đẹp. Nhưng những cái cảm xúc này nó nằm trong cái diễn cảm mà mình không có nhận ra được đó, có khi nó nhấn chìm mình. Cho nên quý vị thấy không, chồng vợ sống với nhau mà bây giờ ông chồng chết trước đó rồi, nhiều người nó suy sụp theo, nó chết theo. À, cái người nữ mà khi thất tình, còn trẻ mà thất tình đó, có khi đốt luôn cái cái thất tình, biết thế nào là ma túy. Nhưng mà khi thất tình rồi thì rượu, ma túy, thuốc lá, 30 tuổi thôi. Vì cái người bạn trai của mình cũng là sinh viên y khoa, 7 năm như vậy đó, là chia sẻ với nhau từ một cái miếng bánh nhỏ, từ cái khúc bánh mì, chia dứt bài vở lẫn nhau để học ra trường. Nên cái gì hoàn cảnh xã hội quá khó khăn, mà cái người này đang muốn cái công danh, cho nên sẵn sàng cưới một người khác để tìm cái việc cho nó dễ, cái chân đứng cho nó vững. Cho nên là coi như không có cái người này. Và cái người này nó hụt hẫn cho đến nỗi đó, là bây giờ không biết giải quyết làm sao. Cho nên rượu, thuốc lá và ma túy trong đèn thức sáng đêm vậy để hỏi tại sao. Tại vì những cái cảm xúc này kia mờ hết rồi, mà những cái thỏ ưu này nó phát sanh lên, nó che mờ hết rồi. Cho nên là khi mình không đủ sáng suốt để nhận ra, để thấy mọi cái vấn đề, thì những cái cảm xúc này nó phát sinh. Và quý vị thấy sở hữu suốt ngày nằm trong các tâm quả, và sở hữu thọ này cũng nằm trong các tâm quả. Thì quý vị thấy không, tất cả những cái này nó tái lập trở lại. Vì gì? Những cái cảnh này nó phát sinh, nó là quả của mình, cho nên nó đến đây để tái lập lại. Cho nên cái mình tu tập á, là khi nó làm cho mình chấn động, nó làm cho mình suy sụp, nó làm cho mình phải khóc, làm cho mình phải đau khổ, mình phải nhận ra đây là cái quả. Và không duyên với cái đau khổ nữa, mà duyên với cái hiểu biết giáo pháp để mạnh mẽ bước ra. Vì chúng ta phải bảo vệ huệ mạng của mình. Đời sống thì chúng ta tiếp nhận quả mà, và để mà ứng xử với cái quả mà. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta phải tiếp tục đau khổ? Câu hỏi đặt ra cho mình, tại sao phải tiếp tục đau khổ? Những đau khổ đó giải quyết được mình cái gì? Những cái thất vọng đó giải quyết cho mình được cái gì? Hãy chấp nhận những gì mình có tại đây, và từ đây làm lại cái mới. Vì cái đường đi của chúng ta còn cái phía trước, còn cái mới chúng ta chưa tạo. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta tiếp nhận cái này, dẫu tốt hay dẫu không tốt cũng phải tạo nên cái mới tốt hơn nữa. Thì đó là con đường tiến hóa về tâm linh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để chúng ta có thể tạo cái nghiệp lành cho mình, và để cho mình đó được phát triển cái trí tuệ cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi chùa nhỏ này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt, được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và giáo quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt, được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ sa thụ thành thân. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều. Lòng dương thần lớn có nhiều, đồng sinh quang hỷ Phật giáo tăng hồi ca mừng thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc chân cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong